ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, báo thù trò chơi kết thúc 1. Cầu ủng hộ, muộn giờ cơm ở giữa, Tần Minh hóa thân trở thành đầu bếp, chấp trưởng phòng bếp, ý đồ đem kia từng đạo nguyên liệu nấu ăn, biến thành mỹ vị món ngon. Lúc ấy 10 phút sau, hắn yên lặng đi ra, đem Tần Tiểu Ly hô đi vào. Sau 2 giờ, ăn cơm, mặc dù cơm này không phải Tần Minh làm, nhưng cùng hắn ngay từ đầu phỏng đoán đồng dạng phong phú. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Hai người ăn đến phi thường vui vẻ. Vào đêm, sau khi tắm xong Tần Minh, trực tiếp chui vào Tần Tiểu Ly gian phòng. Trước kia có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ quan hệ làm rõ, hắn liền không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Theo Tần Tiểu Ly một tiếng kinh hô, một đêm này rất nhanh lại qua. Ngày kế tiếp, đem Tần Tiểu Ly đưa đi đi học về sau, Tần Minh liền trở lại bệnh viện đi làm, chạy trốn một ngày lớp. Theo lý thuyết trong bệnh viện hẳn là phát sinh không ít sự tình. Trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ ngày hôm qua Thi Vân nói câu nói kia. Vương chủ nhiệm điên rồi, không biết đến cùng là thật, vẫn là nói chỉ là Thi Vân hấp dẫn hắn trò vặt đã. Tiến vào bệnh viện về sau, Tần Minh không có hồi trở lại phòng làm việc, mà là thẳng đến lầu 3, vương chủ nhiệm phòng bệnh, đẩy cửa vào, phòng bệnh một mảnh an tĩnh. Hắn liền thấy, vương chủ nhiệm nằm tại trên giường xem tạp chí, cùng hắn trong dự tưởng tên điên phòng bệnh, lớn không tương đồng, cái này nhìn vẫn rất chỉnh tề. Ngạch, tiểu Tần, vương chủ nhiệm nhìn thấy Tần Minh, biểu lộ cứng đờ, nhưng ngay lúc đó khôi phục khuôn mặt tươi cười. Tần Minh hồ nghi, vương chủ nhiệm, thân thể ngươi tốt đi một chút không? Tần Minh quan tâm nói, vương chủ nhiệm vui mừng gật đầu, tốt hơn nhiều, đa tạ ngươi quan tâm. Tiểu Tần a, vẫn là ngươi khá là có lòng, theo ta nằm viện về sau, thế nhưng là mỗi ngày đến xem ta nha. Nhà ta người đều không có ngươi như thế nhiều lần. Một phen, khách sáo đến không được. Đương nhiên, trước kia vương chủ nhiệm cũng sẽ nói lời như vậy. Nhưng lần này, Tần Minh rõ ràng cảm thấy có chút khác biệt. Cụ thể là nơi nào khác biệt, hắn còn nói không ra. Nửa ngày, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Có vẻ như lần này vương sướng ngữ khí, có chút chân thành, không giống như là đang giả vờ. Cái này ra hỏa cái này một loạt lời nói, chẳng lẽ là phát ra từ nội tâm cảm tạ? Tần Minh kinh ngạc, đây là lúc trước hắn nhận biết cái kia gia súc sao? Bất quá ngẫm lại cũng không khó lý giải. Ngày hôm qua ra Tần Minh sau đó, không đến một cái muộn bên trên, vương sướng phía sau chỗ dựa Triệu gia cũng mất. Một khi đã mất đi Triệu gia dựa vào, viện trưởng sẽ không còn bận tâm mặt mũi của hắn. Nếu là hắn đến một bước này còn không xen vào cái đuôi làm người, vậy liền thật là tại tìm đường chết. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cười, không nghĩ tới cái này gia hỏa cũng có hôm nay. Hắn đi ra phía trước, đi vào đối phương giường bệnh bên cạnh. Vương chủ nhiệm, nghe nói ngươi thương thế khôi phục được không tệ. Là rất tốt, nửa tháng nữa cái tay này đoán chừng liền có thể đi đường. A, lời còn chưa dứt, đau đớn một hồi truyền đến. Vương sướng cúi đầu xem xét, liền gặp được Tần Minh nắm chắc lấy hắn thụ thương cái tay kia. Ngươi làm gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Không có gì, chính là xác nhận xuống thương thế của ngươi mà thôi. Ngươi xác nhận cái rắm. Mau buông ra, vương chủ nhiệm, đây chính là ngươi không đúng. Ta dù sao cũng là cái chủ khoa bác sĩ, ngươi là tại xem thường y thuật của ta sao? Nói xong, Tần Minh theo đến càng đại lực hơn. Vương sướng, ngoặc kép, ngươi tì em có cái dám y thuật. Hắn lúc ấy liền muốn một bàn tay vung Tần Minh trên mặt, nhưng một cái tay bị bắt, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn căn bản không lấy sức nổi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tốt tốt tốt, vậy ngươi xác nhận xong không? Vương chủ nhiệm nói, ngữ khí có chịu thua ý tứ. Nhìn thấy cái này, Tần Minh mới xác định được. Cái này vương sướng quả nhiên là kẹp lên cái đuôi làm người. Nếu là đổi lại trước kia, coi như không phản kháng được. Hắn cũng không phải điêu mắng hai câu không thể. Tần Minh rốt cục cam lòng buông hắn ra tay. Vương sướng nới lỏng khẩu khí. Trên trán đã treo đầy mồ hôi. Tiểu Tần, nếu như không có việc gì, ngươi nhanh lên đi đi làm đi. Bệnh nhân vẫn chờ ngươi đây. Vương sướng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nụ cười này, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Không nóng nảy. Vương chủ nhiệm, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi chứng còn có chỉ. Tần Minh nói, còn một bên đứng lên hướng vương sướng đũng quần ngắm. Điệu bộ này, là dự định đến bóp hắn chứng. Vương sướng dọa sợ, kém chút theo trên giường nhảy dựng lên. Nhưng Tần Minh nhưng không có động tác, vẻn vẹn chỉ là như thế vừa đứng mà thôi. Nhìn thấy đối phương như thế kháng cự, trong lòng của hắn buồn cười. Không có lại tiếp tục kích thích đối phương. Một bữa khó coi qua đi. Tần Minh nhìn thời gian cũng không sớm. Thế là quay người rời đi. Hắn rời đi về sau. Vương sướng tại trong phòng bệnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên mặt của hắn nổi gân xanh. Hung ác nói. Tần Minh, ngươi tì em chớ đắc ý. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Két két, Tần Minh đầu dò xét trở về. Hướng vương sướng cười một tiếng. Vương chủ nhiệm, ngươi gọi ta à? Vương sướng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Không có không có, ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Vương sướng cười nói. Giống như là đang khóc. Tần Minh dứt khoát đi đến. Không có. Vương chủ nhiệm, ngươi ti em không thành thật a. Ta rõ ràng liền nghe đến ngươi nói cái gì đắc ý. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi, ngươi vừa rồi còn giống như nói muốn để ta sống không bằng chết. Vương sướng ngoặc kép, xoay người cảm nhận được Tần Minh tiếu dung. Vương sướng biểu lộ cũng cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm nha. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Đùa với ngươi lâu như vậy. Trận này báo thù trò chơi cũng nên kết thúc. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho tới nay, ngươi cũng là cố ý? Giờ khắc này, vương sướng chợt tỉnh ngộ. Rất nhiều chuyện, cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Nhưng mà, hết thảy cũng đã quá muộn. Tại hắn kinh ngạc thời gian bên trong, Tần Minh đã đi tới hắn giường đầu, nói cho hắn hỏi về đợi thân thuộc cố sự. 10 phút sau, Tần Minh rời đi kéo ra phòng bệnh, xuyên thấu qua khe hở cửa hướng bên trong xem. Có thể nhìn thấy vương sướng khuôn mặt an tường. Đã đi ngủ, Tần Minh không có chậm trễ, một đường trở lại phòng làm việc, đẩy cửa ra, một bóng người xinh đẹp. Quả nhiên ở bên trong thu dọn đồ đạc. Tần bác sĩ, ngài tới rồi. Nghe được thanh âm, Tiểu Hà đứng dậy, xem ra còn có chút ít bối rối. Tần Minh cười nói, vất vả, không khổ cực, không khổ cực. Ngài đợi chút nữa muốn đến khám bệnh tại nhà sao? Đương nhiên, ngươi đi giúp ta thu dọn một cái đi. Được rồi, nghênh hợp một tiếng, Tiểu Hà liền đi, chỉ là trước khi đi. Tần Minh thế nào cảm giác đứa nhỏ này dáng vẻ có chút bối rối. Lúc này, hắn chợt thấy tự mình để ở trên bàn ngực nhãn hiệu. Hơi sững sờ, hẳn là, đứa nhỏ này đang trộm nhìn hắn ảnh chụp. Quả nhiên, có vẻ mặt giá trị người, liền một tấm hình cũng không an toàn. Tần Minh hít khẩu khí, thật sự là hận chết cái kia đáng chết anh Tuấn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung,